Chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và ngay bây giờ, xin kính mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện ma dân gian Làng Ma của tác giả Diễm Quỳnh. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy ủng hộ thêm cho tác giả bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook của Diễm Quỳnh, Huy đã dán link trong phần mô tả. Còn để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người bấm like video, nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo tập truyện mới nhất. Nguyễn Huy xin cảm ơn. Làng Ma, phần 3. Phong nhìn theo hướng chỉ tay của cô thì thấy ở cuối làng quả thật có một căn nhà nhỏ. Mừng trở vì cuối cùng cũng tìm được một nơi dừng chân, hai người chuẩn bị đi về hướng căn nhà thì đột nhiên một giọng nói càng đặc vang lên. Tốt nhất là đừng đi tới đó. Tiếng nói đó vừa cất lên khiến cho cả hai người giật nảy mình. Tưởng chừng trong ngôi làng ma này chỉ có anh và cô, không ngờ bây giờ lại xuất hiện thêm một giọng nói nữa. Hai người từ từ quay đầu lại đằng sau thì phát hiện ra một ông cụ khoảng chừng 60, tay cầm một cây gậy, đang đứng nhìn họ bằng đôi mắt trìu mến. Thấy ông, Phong lên tiếng hỏi ngay. Ông đại, tại sao lại có mặt ở đây? Tôi là người làng Thụy. Hai người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau. Cụ Khánh nói người dân làng Thụy đã chết hết rồi, vậy tại sao bây giờ lại có người tự nhận mình là dân của làng Thụy? Cảm giác bất an lo lắng bắt đầu xuất hiện trong lòng hai người. Anh vội kéo cô ra đằng sau như muốn bảo vệ. Ông cụ thấy vậy thì bật cười. Hai người không phải sợ đâu, tôi thật sự là người làng Thụy. Hơn nữa tôi không có ý gì xấu hết. Dứt lời, ông nhìn lên trời, thấy cũng đã tối, liền ngỏ ý. Hai người có muốn về nhà tôi nghỉ ngơi không? Phong định từ chối, nhưng Hạnh lại kéo vạt áo của anh ra hiệu. Anh chưa kịp hiểu ý thì cô đã lên tiếng. Vậy nhờ ông dẫn đường cho chúng cháu chứ. Ông cụ gật đầu rồi đưa tay ra hiệu cho hai người. Hạnh đi theo sau ông, còn Phong thì vẫn đứng yên ở đó, không hiểu cô đang nghĩ gì mà lại đi theo ông cụ lạ mặt kia. Đi được một đoạn, Hạnh quay đầu lại vẫy gọi anh. Phong à, đi thôi. Mặc dù không muốn nhưng cũng không thể để cho cô một mình. Cuối cùng thì anh vẫn phải đi theo hai người họ. Ông cụ dẫn hai người đến một căn chòi nhỏ ở chân núi. Tuy căn chòi không quá to nhưng ba người vẫn có thể ở được. Ông bước vào bên trong, ra hiệu cho hai người ngồi xuống, còn mình thì vào bếp mang vài món ăn dự trữ trong nhà ra để đãi khách. Sau khi ông cụ đi khuất, Phong mới kéo cô lại gần hỏi. Tại sao em lại tin lời của ông ta chứ? Chẳng phải ông ấy nói á, mình là người của làng Thụy sao? Tất nhiên là em phải tin rồi. Nhưng mà lỡ ông ấy nói dối thì sao? Không sao đâu, anh phải tin em chứ. Chúng ta đi cả một ngày dài mà không có tìm được manh mối nào hết. Bây giờ ông ấy xuất hiện cho ta chỗ ăn chỗ ngủ thì chẳng phải tốt hơn hay sao? Nhưng mà nếu... Em biết là anh nghi ngờ ông, em cũng vậy nữa. Nhưng mà nếu ông ấy thực sự là người làng Thụy thì không phải chúng ta sẽ có thêm manh mối sao? Giả sử ông ta có ý định xấu, chẳng lẽ hai người chúng ta đấu không lại ha? Nghe cô nói có vẻ thuyết phục, cho nên anh thôi không hỏi nữa. Nhưng thực chất ở trong lòng, anh vẫn hoài nghi ông cụ kỳ lạ kia. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, dân làng Thụy chết rất nhiều, nhưng ông ta vẫn còn sống cho đến tận bây giờ. Quả thật là rất kỳ lạ. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên ông bước từ trong bếp ra, trên tay mang theo một vài món ăn. Ông đặt đồ ăn xuống bàn rồi ân cần nói. Nè, nhà chỉ có nhiều đầy thức ăn thôi, mong là hai đứa đừng có chê nha. Cô vui vẻ cảm ơn ông rồi gắp một miếng thức ăn cho vào bát của ông. Còn anh nhìn những đồ đặt trên bàn, cau mày suy ngẫm xem chúng có bị bỏ độc hay không. Dường như hiểu được ý nghĩ của anh, ông liền lên tiếng. Để chàng trai, cậu mau ăn đi, tôi không có bỏ thuốc độc vô trong đây đâu. Nghe ông nói vậy, Hạnh quay sang khều nhẹ tay Phong, nhắc nhở. Nè, ăn mau đi anh. Phong đấu tranh tư tưởng mãi mới bắt đầu ăn từng miếng. Sau khi mọi người dùng bữa xong, để tỏ lòng biết ơn, cô Thu dọn bát đũa vào bên trong để rửa. Ngoài phòng khách bây giờ chỉ còn anh và ông. Đợi đến khi cô đi khuất, ông mới nói với anh: nếu mà hai người muốn tìm hung thủ đã giết hại các thiếu nữ trong làng, thì sáng sớm ngày mai hãy đi đến căn nhà tranh ở cuối làng, nơi mà khi nãy cô gái đã chỉ đó. Anh không hiểu sao ông lại biết được mục đích của hai người, nhưng thái độ của ông bây giờ rất kỳ lạ. Sự nghi ngờ trong anh đối với ông ngày một tăng. Phong gằn giọng hỏi: tại sao tôi phải tin ông? Biết anh vẫn chưa tin mình, ông nói tiếp: tôi biết là cậu không tin tôi, nhưng những gì tôi nói là sự thật. Chuyện tôi vẫn còn sống ở đây là bởi vì năm xưa, khi cuộc thảm sát xảy ra đó, tôi được một người ngoài làng cứu, cho nên mới thoát nạn. Kể từ đó tôi luôn ẩn mình ở đây để chờ ngày hung thủ xuất hiện. Nhưng rồi trong một lần sang bên kia núi, tôi có nghe được chuyện sát hại thiếu nữ bên làng đoài. Vậy là tôi âm thầm theo dõi và phát hiện ra hai người. Biết hai người sẽ đến đây, cho nên tôi đã chuẩn bị mọi thứ trước đó. Nghe ông kể đầu đuôi câu chuyện, bấy giờ anh mới dần tin vào những gì ông nói. Nhưng anh vẫn không hiểu tại sao ông lại muốn anh đến cái ngôi nhà tranh đó. Anh hỏi ngay: vậy ngôi nhà tranh kia là sao? Ông chần chừ vài giây rồi mới đáp: tôi cũng không biết rõ nữa, nhưng từ khi sống ở đây, tôi thường xuyên thấy ngôi nhà đó phát ra tiếng động, nghĩ rằng nó có liên quan đến tên hung thủ, cho nên nhiều lần tôi đã muốn vào trong để kiểm tra, nhưng mà bất thành, bởi luôn có ai đó trình trập tôi. Còn hai người, nếu như hai người đi đến đó vào sáng sớm ngày mai, thì có lẽ sẽ phát hiện ra được điều gì đó. Tôi sẽ canh chừng cho hai người. Phong chần chừ suy nghĩ một hồi lâu, rồi quyết định sẽ đi đến căn nhà kia. Thấy anh đồng ý, ông vui mừng khôn xiết. Cuộc trò chuyện của hai người kết thúc thì cũng là lúc cô đi từ trong phòng bếp ra. Thấy cả hai đã có vẻ thân thiết hơn, cô lấy làm lạ hỏi: hả? Hai người thân nhau từ khi nào vậy? Mới khi nãy thôi. Mà nè, sáng mai á, hai chúng ta sẽ cùng đi đến một nơi. Ừ, nơi nào? Căn nhà tranh cuối làng đó. Cái căn nhà mà lúc nãy chúng ta muốn đến đó hả? Ừ, đúng rồi. Thấy cô có vẻ chưa hiểu, anh liền giải thích đầu đuôi câu chuyện cho cô nghe. Sau một hồi nói chuyện, cuối cùng cô cũng đã thấu đáo. Nhưng trong lòng Hạnh vẫn còn một thắc mắc. Cô quay sang hỏi ông: nhưng mà tại sao lại phải giết thiếu nữ chứ? Ông chần chừ một lúc rồi giải thích: đó là một kiểu mê tín dị đoan, đã bị bác bỏ từ lâu rồi. Nhưng mà không hiểu sao tên hung thủ lại tin vào điều đó. Mê tín dị đoan sao? Người ta tin rằng nếu như một phụ nữ uống máu trinh nữ tuổi đôi mươi đó, thì người phụ nữ đó sẽ trẻ ra rất là nhiều, thậm chí là giữ lại được cái vẻ đẹp thanh xuân. Nhưng để thực hiện được điều đó thì phải giết rất nhiều người. Vì vậy mà sau cái việc mê tín dị đoan này nó bị bài trừ. Thế nhưng mà năm đó làng Thụy lại xảy ra những vụ giết thiếu nữ để lấy máu. Mọi chuyện cứ vậy tiếp diễn cho đến tận bây giờ đó. Cả anh và cô đều cảm thấy nực cười. Làm gì có chuyện uống máu trinh nữ để giữ lại được vẻ đẹp chứ? Sắc đẹp của con người dù như thế nào thì cũng sẽ phai dần theo thời gian mà thôi. Chẳng có tiên dược nào có thể giữ được, huống hồ là việc giết người lấy máu tươi. Nhưng những việc làm mất hết nhân tính của tên sát nhân thì tuyệt đối không thể chấp nhận được. Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, ông cũng sắp xếp chỗ ngủ cho hai người. Dù có chút chật chội, nhưng có vẫn còn hơn không. Dừng chân tại ngôi làng ma khiến cho Hạnh không tài nào ngủ được. Nhưng cô vẫn nhắm chặt mắt, nghỉ ngơi, lấy sức chuẩn bị cho cuộc hành trình cam go ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Khi mặt trời dần ló dạng, Hạnh và Phong đã dậy từ khi nào để chuẩn bị mọi thứ thật kỹ càng, đi đến căn nhà tranh nơi cuối làng. Trước khi rời khỏi nhà, ông dặn dò hai người rất kỹ. Mặc dù chưa một lần đặt chân đến căn nhà ấy, nhưng ông có linh cảm không hay về nó, cho nên căn dặn hai người thật tỉ mỉ, kỹ lưỡng. Hai người cùng nhau đi đến căn nhà tranh sau khi nghe hết những lời ông căn dặn. Suốt quãng đường, Hạnh có chút lo sợ, bất an, nhưng có Phong bên cạnh, cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn phần nào. Ngày hôm qua, cô có hỏi ông căn nhà đó trước kia là của ai, nhưng ông lại không nhớ rõ. Chỉ nhớ mang máng là trước đây nó là của một cặp vợ chồng trẻ. Thông tin ông đưa có vẻ mơ hồ, nhưng nó cũng phần nào giúp ích được cho cô. Đi được một lúc thì cuối cùng hai người cũng đứng trước căn nhà tranh ấy. Cảm giác ở đây vẫn giống như lần đầu tiên mà cô đến. Chỉ có điều lần này, khi phải bước chân vào bên trong thì nỗi sợ tăng lên gấp đôi. Đang cố lấy lại bình tĩnh, đột nhiên một bàn tay trắng chắc ấm nóng nắm chặt lấy tay cô. Giọng nói nhẹ nhàng vang lên: "Nè, chúng ta vào bên trong chứ." Hạnh đưa mắt nhìn xuống thì thấy Phong đang nắm tay mình. Hành động của anh khiến cho cô có chút bối rối, nhưng cũng không muốn buông tay ra. Cô nở một nụ cười tươi rồi đáp: vào thôi." Hai người nhìn nhau cười, rồi cùng đẩy cánh cửa bước vào bên trong. Cánh cửa vừa mở ra, cái mùi thối rữa của xác chết xộc thẳng vào mũi, khiến cho cả hai khó chịu. Căn nhà tranh này nhìn bên ngoài thực sự rất đẹp, nhưng bên trong lại là một địa ngục trần gian. Nhìn những thứ ở trong đây, Hạnh chưa bao giờ nghĩ nó sẽ có thật ở trên đời. Ngay chính giữa căn nhà là xác của một thiếu nữ được treo lủng lẳng trên trần. Trên người đầy rẫy những vết rạch, cứa, thậm chí những miếng da của người đó còn bị cắt đứt lìa rơi xuống đất. Nhìn sang bên phải, một cái đầu lâu được đặt ngay ngắn trên chiếc tủ cao nhất, như thể để cho nó có thể nhìn rõ được mọi thứ. Trong chiếc tủ gỗ, đó là một chiếc bình đựng đầu của các nạn nhân. Già trẻ, gái trai đều có, nhưng nhiều nhất vẫn là thiếu nữ. Dụng cụ tra tấn như búa, rìu, kéo dao được mài sắc nhọn đặt ngay ngắn ở trên tượng, với những vệt máu chưa được lau khô. Tấm phản lớn trong góc nhà là nơi để thực hiện các hình thức tra tấn, bởi trên tấm phản đó có một cái xác chết bị phanh thây, chân tay bị chặt ra thành từng khúc. Chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng này, Hạnh không khỏi sợ hãi. Nếu như không có Phong đưa tay ra đỡ thì có lẽ cô đã ngã quỵ xuống đất rồi. Biết rằng để một người con gái nhìn thấy cảnh tượng này thì thật không nên, nhưng bây giờ không thể làm gì khác. Phong cố gắng trấn an Hạnh: "Nè anh à, chúng ta đã đi đến đây rồi á thì không thể nào quay đầu được đâu." Lời nói của anh như có ý nhắc nhở cô phải thật cố gắng, không được để bản thân của mình yếu đuối. Hai người đã đi đến bước này thì dù có muốn cũng không thể quay đầu. Sau một hồi tự trấn an, cuối cùng cô cũng tự tin hơn mà nói với anh: "Nè, chúng ta chia nhau ra tìm đi." Dứt lời, cả hai chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. Phong đi đến chỗ cái tủ đựng đầu người. Anh vừa mở cửa thì cái mùi thối rữa xộc thẳng vào mũi rất khó chịu. Đưa ánh mắt dò xét xung quanh, trên mỗi lọ thủy tinh có ghi rõ tên của nạn nhân, thời gian tử vong và nguyên nhân của cái chết. Tất thảy trong tủ có đến 12 cái lọ đầu người. Anh lướt qua một lượt, rồi bỗng khựng lại ở chiếc lọ to nhất được đặt ở vị trí trung tâm. Trên lọ có ghi rõ tên của nạn nhân: Trần Thúy Hạnh, thời gian tử vong 12 giờ đêm ngày 22 tháng 7, nguyên nhân cái chết bị tra tấn. Đọc đến đây, một nỗi hoang mang cùng sợ hãi bao trùm lấy toàn bộ tâm trí của anh. Nạn nhân cuối cùng trong vụ thảm sát này là cô. Theo như thông tin được ghi trên đây thì 3 ngày nữa hắn sẽ đến tìm cô. Đang lúng túng không biết phải làm như thế nào, thì đột nhiên trong góc tủ rơi ra một tấm ảnh. Phong cúi xuống nhặt nó lên, xem xét kỹ càng. Tấm ảnh này được chụp từ rất lâu, hơn nữa lại bị xé mất đi một nửa. Anh lật tấm ảnh lại, nó được chụp cách đây hơn 10 năm. Trong ảnh là hình ảnh của hai người phụ nữ, một người có chiếc trâm cài trên đầu, người kia thì có vết chạm trên má phải. Chị bị mất một nửa, cho nên anh chỉ có thể thấy vết chạm trên gương mặt của người phụ nữ thứ hai, chứ không biết rõ mặt được. Đang lay quay xem xét tấm ảnh thì bỗng dưng Hạnh đột ngột lên tiếng: Phong à, lại đây xem cái này nè. Nghe tiếng gọi, anh cất tấm ảnh vào trong túi rồi đi đến chỗ cô. Khi tới gần, anh hỏi: Có chuyện gì sao? Hạnh nhìn anh gật đầu, rồi chỉ tay vào cái xác người không đầu được đặt trong một chiếc quan tài gỗ. Trong căn nhà này, đây là cái xác được cất giữ cẩn thận nhất. Phong chăm chú quan sát xung quanh, rồi đưa tay đẩy mạnh cái nắp quan tài ra. Một tiếng trầm lớn vang lên, khói bụi mù mịt khiến cho cô ho lên vài tiếng. Phong cau mày nhìn cái xác người một lượt, rồi lấy trong ba lô một chiếc găng tay y tế đeo vào. Anh cẩn thận xem xét từng bộ phận, từ cổ, xương sườn cho đến chân tay. Sau một hồi suy nghĩ, anh quay người đi lại đến cái tủ đựng đầu người, lấy trên nóc tủ cái đầu lâu được đặt cao nhất, rồi tiến về phía cái quan tài đặt lại vị trí cũ. Nhìn hành động của anh, Hạnh có hiểu hỏi: Anh đang làm gì vậy? Phong không đáp lại cô, chỉ chăm chú nhìn vào cái xác chết trong quan tài. Hồi lâu sau mới nói: Đây là xác của một người đàn ông đã chết cách đây 10 năm rồi. Qua những gì anh vừa kiểm tra đó, thì ông ta bị giết bởi một lực rất mạnh đập vào đầu. Hạnh ngơ ngác không hiểu những gì anh đang nói. Thấy cô có vẻ mơ hồ, anh giải thích lại kỹ hơn: Nè, em nhìn xem, xương tứ chi của người này rất là to và cứng, cho nên anh đoán đây có thể là một người đàn ông. Chiếc đầu lâu anh vừa lấy trên tủ kia hoàn toàn trùng khớp với cái xác. Em nhìn đây nè, ở đây có một cái vết nứt chứng tỏ nạn nhân tử vong do va đập mạnh đó. Phong vừa nói vừa chỉ từng chi tiết cho Hạnh biết. Lúc bấy giờ cô mới thấy được một con người khác ở anh: điềm tĩnh, tỉ mỉ và rất thông minh. Quả không hổ danh là sinh viên trường Y Hà Nội. Quay lại về cái xác, có nhiều điều cô chưa thể hiểu được. Tại sao xác người đàn ông này lại được đặt trong quan tài một cách cẩn thận như vậy, trong khi những cái xác khác bị giết một cách dã man ở trên sàn? Nghĩ, cho cô quay sang hỏi anh: Phong à, anh có cảm thấy cái việc này có gì đáng nghi không? Quả thực rất là đáng nghi. Ngoài cái xác này ra, em còn tìm được gì nữa không? Không, em muốn tìm xem có tấm ảnh nào ở đây hay không, nhưng mà tìm hoài không có. Nghe cô nhắc đến tấm ảnh, anh sực nhớ ra khi nãy mình có nhặt được một tấm hình rơi ra từ trong tủ, định đưa cho cô xem, nhưng nghĩ tới điều gì đó, anh lại thôi. Quay sang hỏi cô tại sao lại cần tìm một tấm ảnh. Anh à, em cần tìm tấm ảnh để làm gì? Tại em nghe nói hung thủ là người có vết chạm trên má phải á. Đến đây, Phong vội giật mình. Tấm ảnh anh tìm được cũng có hình ảnh người phụ nữ có vết chạm trên má phải, nhưng tiếc rằng nó bị mất đi một nửa, không thể nhìn rõ mặt được. Anh im lặng không trả lời. Cô thấy vậy mới lên tiếng hỏi: Phong à, anh sao vậy? Anh tìm được gì rồi hả? Câu nói của cô kéo Phong về hiện tại. Ánh mắt anh có phần lơ đễnh, giọng nói ngập ngừng đáp: Không có gì, mà cũng muộn rồi, anh nghĩ chúng ta nên về thôi. Nhưng mà em chưa tìm được. Hạnh chưa kịp nói hết câu thì anh đã ngắt lời: Chúng ta nên về thôi, bây giờ có ở lại cũng không tìm được manh mối gì hơn nữa. Với lại trời cũng sắp tối rồi. Ông nói ở đây thường xuyên phát ra những tiếng động, anh e là trong căn nhà tranh này không chỉ có mình chúng ta đâu. Nghe anh nói có vẻ hợp lý, vậy là cô đành ngậm ngùi theo anh rời khỏi đó, mặc dù trong lòng có chút nuối tiếc. Cô muốn nán lại thêm một chút nữa để xem có manh mối gì khác hay không, nhưng anh đã nói như vậy thì cũng đành thôi. hai người cùng nhau trở về nhà ông cụ. Đi được một lúc thì cuối cùng cả hai cũng về đến nhà. Vừa thấy cả hai trở về an toàn, ông mừng trở ra tiếp đón. Hai đứa về rồi đó hả? Mọi chuyện sao rồi? Có tiến triển gì không? Hạnh nhìn ông thất vọng lắc đầu đáp. Dạ, tụi con không có tìm được bất kỳ một manh mối gì hết á. Nghe cô nói vậy, ông cũng thất vọng không kém. Nhưng dù sao hai người vẫn an toàn trở về là tốt rồi. Ông cùng với cả hai vào trong ăn tối, định mời cô và anh ở lại thêm mấy ngày nữa. Nhưng Phong một mực từ chối, nhất quyết muốn quay về làng vào sáng sớm ngày mai. Thế vậy, ông cũng không ép. Chỉ có Hạnh là cảm nhận được một sự kỳ lạ của anh. Từ lúc ở căn nhà tranh trở về cho đến bây giờ, anh luôn cư xử rất lạ, không cho cô nhắc đến tấm ảnh, nhất quyết về làng vào sáng ngày mai. Nhưng nghĩ là anh có chuyện riêng, hơn nữa cô cũng cần về nhà thăm mẹ, cho nên cô không mấy để tâm đến. Về phía Phong, anh muốn đưa cô đến một nơi nào đó thật an toàn, đợi khi qua 3 ngày rồi sẽ đưa cô trở về làng. Nhưng nếu làm như vậy, cô sẽ nghi ngờ. Bây giờ ở đâu cũng nguy hiểm, chỉ có cách đưa Hạnh trở về làng, ít nhiều anh cũng có thể bảo vệ cho cô. Chiếc lọ thủy tinh cuối cùng trong căn nhà kia ghi tên của Hạnh thì chắc chắn hung thủ sẽ tìm đến cô. Trong anh bây giờ chỉ quanh quẩn câu hỏi, làm như thế nào để có thể bảo vệ được cô đây? Nhưng điều kỳ lạ là tấm hình chụp lại hai người phụ nữ đó anh trông rất quen, như thể anh đã thấy ở đâu rồi. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên ông lên tiếng. Phong à, con ăn đi, để nguội đó. Anh giật mình nhìn cái bàn ăn thì thấy thức ăn đã dọn lên từ khi nào. Anh gật đầu đáp lại ông cho bắt đầu dùng bữa. Suốt bữa ăn, ba người không ai nói với ai một câu nào. Không khí trong phòng chìm dần vào sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh chỉ nghĩ đến chuyện ngày mai về làng sẽ đối mặt với hung thủ ra sao. Còn cô thì chăm chú nhìn hành động kỳ lạ của anh, dường như anh đang che giấu một điều gì đó. Sáng sớm hôm sau, hai người chuẩn bị đồ đạc lên đường trở về. Đứng trước cửa nhà, ông lưu luyến bệnh trình hai người không rời, muốn họ ở lại đây thêm vài ngày nữa, nhưng thời gian không cho phép. Sau khi chia tay ông, Phong và Hạnh cùng nhau men theo con đường mòn của sườn núi để trở về. Suốt trên quãng đường, thi thoảng Hạnh lại quay sang nhìn anh. Trong lòng cô vẫn có một mối nghi ngờ về chuyện ở căn nhà tranh ngày hôm qua. Chẳng thể giấu nổi sự tò mò, cô hỏi: Phong à, anh đang giấu em điều gì, có phải không? Câu hỏi bất ngờ của cô khiến anh có chút lo lắng. Biết Hạnh đã phát hiện ra điều khác thường, anh cố tỏ ra thật bình tĩnh mà đáp: Điều gì khiến cho em nghĩ như vậy? Sau khi từ ngôi nhà đó trở về á, anh cư xử rất là kỳ lạ. Cứ hễ em nhắc đến chuyện tìm tấm ảnh thì anh lại lớn tiếng. Hơn nữa mỗi lần hỏi có chuyện gì xảy ra, anh lại đánh trống lảng đi. Nè, rốt cuộc anh đang giấu em điều gì? Hạnh hỏi Phong liên tục, thậm chí không cho anh cơ hội để trả lời. Nếu cô biết được nạn nhân tiếp theo sẽ là mình thì chắc chắn sẽ không còn giữ được bình tĩnh. Phong còn 3 ngày để có thể bảo vệ an toàn cho cô. Nếu để cô biết được, chắc hẳn tên hung thủ sẽ nghi ngờ mà ra tay trước, điều đó càng nguy hiểm hơn. Thấy anh im lặng không trả lời, sự nghi ngờ trong cô càng tăng lên. Không thể chờ đợi, cô kéo tay anh lại nói: Phong, anh làm ơn nói cho em biết đi. Thái độ cố chấp của cô khiến cho anh bực bội mà quát lớn: Em có thôi đi không? Anh đã nói là không có chuyện gì xảy ra hết. Hơn nữa, anh không phải có trách nhiệm để kể hết toàn bộ những gì mình biết cho em. Phản ứng gay gắt của anh khiến cho cô bất ngờ. Hạnh chưa bao giờ nghĩ Phong sẽ nổi giận đến như vậy. Anh nói đúng, anh không phải có trách nhiệm nói hết mọi việc cho cô. Hạnh cúi gập người xuống, đôi mắt bắt đầu ngấn lệ, giọng nói như thể sắp khóc ra. Em Em xin lỗi. Dứt lời, cô quay gót bỏ đi thật nhanh về phía trước. Cô vừa đi vừa khóc, chẳng hiểu sao trong lòng lại đau đến như vậy. Đó chỉ đơn giản là một câu nói, nhưng lại khiến cho cô quan tâm quá nhiều. Những lời nói của anh như mũi dao nhọn đâm vào trái tim của cô từng nhát đau nhói. Còn Phong, anh thẫn người nhìn bóng dáng bé nhỏ của cô ấy khuất dần đi. Anh không muốn mọi chuyện xảy ra như vậy, nhưng đâu còn cách nào khác. Anh muốn bảo vệ cho cô, bảo vệ cô gái nhỏ chạy theo anh suốt những ngày thơ trên cánh đồng lúa xanh mướt. Mặc cho anh cáo gắt nhưng vẫn không hề bỏ cuộc. Giờ đây cô không cần chạy theo anh nữa rồi, bởi sau lưng luôn có bóng dáng của ai đó chờ đợi. Sau cuộc nói chuyện đó, hai người không ai nói với ai câu gì, mỗi người một hướng, đường ai nấy đi. Đôi lúc anh muốn ngỏ lời xin lỗi, nhưng nghĩ đến việc cô sẽ hỏi về chuyện trong căn nhà tranh cho nên lại thôi. Suốt một quãng đường dài, cuối cùng hai người cũng trở về đến làng. Đi được dăm ba bước trong làng, Hạnh bắt gặp ánh mắt ngạc nhiên đến kinh hãi của mọi người. Những người qua đường nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi, như thể đang nhìn một con quái vật vậy. Hạnh cũng không hiểu vì sao mọi người lại cư xử lạ như vậy, nhưng cô không mấy quan tâm. Đi được một đoạn, cô vô tình va phải một người đàn ông. Cú va chạm khiến cho hai người ngã xuống đất. Phong nhanh chóng đỡ cô dậy hỏi han. Sau khi kiểm tra không có vết thương trên người, Hạnh quay sang hỏi người đàn ông kia: Bác ơi, bác có sao không? Người đàn ông đó từ từ đứng dậy, phẩy tay nói: Không sao đâu. Nghe giọng nói quen thuộc, cô chợt nhận ra là bác Sáu. Bác Sáu. Trong khi cô đang vui mừng vì gặp lại được người quen, thì bác Sáu lại sợ hãi đến nỗi không tin vào mắt mình. Bác lùi lại vài bước, ngữ điệu run sợ đáp: Hạnh, con chưa chết sao? Hay là hồn ma hiện vậy? Hạnh ngạc nhiên trước thái độ của bác, cô lên tiếng giải thích ngay: Bác nói gì lạ vậy? Là con đây mà, không phải là ma, mà là người thật đó. Bác Sáu vẫn nghi ngờ những gì mình đang nhìn thấy. Chỉ đến khi Phong lên tiếng giải thích thì bác mới tin. Quá ra dân làng nhìn cô như vậy bởi họ nghĩ cô đã chết rồi. Sau sự ra đi của tiên ngày hôm đó, sáng hôm sau cô cũng rời khỏi làng mà không thông báo cho bất kỳ ai. Làng đoài này nhỏ đến như vậy, chắc hẳn khi thiếu đi một người thì dân làng sẽ biết ngay. Huống hồ chi cô còn đang là đối tượng trong tầm ngắm của tên hung thủ kia. Khi bác Sáu đã tin tưởng sự thật, cô mới hỏi: Dạ, hai ngày nay trong làng có xảy ra chuyện gì lạ không bác? Không có. Nhưng mà bác nghĩ con nên về nhà đi, mẹ con đang trông ngóng lắm đó. Nghe bác nhắc đến mẹ, Hạnh mới sực nhớ ra bản thân mình đã rời làng hai ngày rồi. Khi đi, cô không nói với mẹ, chắc hẳn bây giờ này bà đang rất lo lắng. Nghĩ vậy, cô vội tạm biệt bác Sáu và Phong rồi trở về nhà thăm mẹ. Bác Sáu có công việc cho nên cũng rời đi trước. Còn anh nhanh chân về nhà để thông báo tình hình với cha. Hạnh trở về nhà thì cũng giữa lúc trời tầm trưa. Nhìn căn nhà tranh nhỏ đơn sơ cùng bóng dáng người mẹ gầy tựa cửa chờ mong con trở về, khiến cho cô không khỏi đau lòng. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên gương mặt của người thiếu nữ trẻ. Cô chạy thật nhanh đến chỗ bà, gọi tên: Mẹ, mẹ ơi! Vừa nghe thấy tiếng cô, bà giật mình nhìn ra cửa. Bóng dáng đứa con gái nhỏ đang chạy về phía bà. Bà vui mừng đến nỗi đánh rơi cây gậy trên tay, chạy đến ôm cô vào lòng. Hạnh vừa ôm mẹ vừa khóc nức nở nói: Mẹ ơi, con xin lỗi, chị đã bỏ đi mà không có nói tiếng nào hết. Con thật sự xin lỗi mẹ. Nước mắt bà lăn dài trên gò má đầy nếp nhăn. Vỗ nhẹ vào lưng cô quở trách: Con có biết mẹ lo cho con như thế nào hay không? Nếu con mà xảy ra chuyện gì thì mẹ biết sống làm sao đây con? Cô ôm chặt mẹ hơn mà đáp: Con xin lỗi, con sẽ không bỏ đi như vậy nữa đâu. Bà nhìn cô mỉm cười, đưa bàn tay chai sạn của mình lau đi giọt nước mắt cho cô. Thôi, về tới nhà là tốt rồi. Con vô nhà đi, mẹ chuẩn bị nhiều món lắm đó. Dứt lời, hai người vui vẻ vào bên trong nhà. Suốt bữa ăn, bà cấp cho cô rất nhiều đồ. Hạnh hiểu được tâm trạng của mẹ, biết bà lo lắng như thế nào khi mình đột ngột biến mất không một lời nhắn nhủ. Nhưng vì muốn tìm ra tên sát nhân cho nên cô mới phải làm như vậy. Mẹ cũng hỏi cô đã đi đâu suốt hai ngày hôm qua, nhưng cô chỉ ậm ừ trả lời cho qua chuyện. Sau bữa trưa, bà bắt cô lên phòng nghỉ ngơi, những việc còn lại để cho bà quét dọn. Hạnh một mực muốn giúp bà, nhưng bà nhất quyết không cho. Không còn cách nào khác, cô đành phải trở về phòng nghỉ ngơi theo lời của mẹ. Ngã mình trên chiếc giường quen thuộc, Hạnh cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết. Hai ngày qua là khoảng thời gian vất vả, phải chạy tới chạy lui, chứng kiến những cảnh tượng kinh hoàng nhất. Ngoài trời, những cơn gió thổi nhẹ qua cửa sổ gỗ vào chiếc giường nơi cô đang nằm, đang im lìm chìm vào trong giấc ngủ, thì đột nhiên có một tiếng bịch lớn từ bên ngoài vang lên, khiến cho cô bừng tỉnh giấc. Hạnh ngồi bật dậy quan sát xung quanh, thì thấy một chiếc túi đen được ném từ bên ngoài vào trong phòng của cô. Vừa ngơ ngác vừa khó hiểu, Hạnh cố lết từng bước chân mệt nhoài đến chỗ chiếc túi màu đen ấy. Cô cúi người xuống cầm nó lên, cẩn thận quan sát từng chút một. Đột nhiên, Hạnh cảm thấy tay của mình như dính phải thứ gì đó. Đưa tay ra xem, cô nhận ra đó là đất cát xen lẫn một ít máu khô. Sự nghi hoặc về chiếc túi kỳ lạ này bao trùm lấy toàn bộ tâm trí. Hạnh đặt nó xuống đất rồi từ từ mở chiếc túi ra. Chiếc túi vừa được mở thì một mùi hôi thối tanh nồng xộc thẳng vào mũi, cùng với cảnh tượng hải hùng diễn ra trước mặt cô. Bên trong chiếc túi là cái đầu của tiên, khuôn mặt nát bươm dính đầy bùn đất, chiếc cổ bị chặt khỏi xác cho nên vẫn còn một chút máu khô. Đôi mắt tiên trợn trừng lên nhìn cô như thể muốn ăn tươi nuốt sống, nụ cười quỷ mị hướng về phía cô. Quá kinh hãi trước cảnh tượng đó, Hạnh hất mạnh chiếc đầu xuống đất. Vừa lúc ấy thì một mảnh giấy được nhét trong miệng của tiên rơi ra. Cô lấy hết sức bình sinh tiến lại gần mảnh giấy nhặt nó lên. Dù mảnh giấy đã bị thấm nước, nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy rõ dòng chữ ghi trên đó: 3 ngày đếm ngược bắt đầu. Đọc xong dòng chữ, Hạnh trung chạy đến mức đánh rơi cả nó xuống đất. Những gì đang diễn ra có phải chăng là một lời đe dọa? Chiếc đầu của tiên vẫn hướng về phía Hạnh, nụ cười cùng với ánh mắt đó khiến cho cô sợ hãi hơn bao giờ hết. Bất chợt nghĩ đến cái chết của tiên, con bé đã được chôn cất cẩn thận, vậy thì tại sao bây giờ cái đầu của nó lại ở đây? Trong nghĩa trang của làng luôn có một người canh giữ để tránh việc bị trộm mộ, nhưng rõ ràng đã có người đào mộ chặt đầu của tiên đi. Nghĩ vậy, cô tiến về phía cái đầu, cẩn thận đeo găng tay cho cầm chiếc đầu đặt vào trong túi. Mặc dù cái hành động đó rất kinh khủng, chất dịch nhầy nhụa cùng với bụng đất dính đầy lấy tay cô, đôi khi là mùi hôi thối của xác chết, nhưng cô không còn cách nào khác. Sau khi thu dọn xong, cô bọc chiếc đầu vào trong cái túi cẩn thận rồi ra ngoài. Hạnh nghĩ nếu có người trộm mộ thì chắc hẳn sẽ bị phát hiện ngay, hoặc có thể để lại một dấu vết gì đó. Nghĩ như vậy, cô nhanh chân rời khỏi nhà. Mất khoảng 30 phút sau, cô mới tới nghĩa trang. Khung cảnh hoang vu u ám bao trùm lấy toàn bộ nơi đây. Những năm gần đây, nghĩa trang chủ yếu chôn cất thiếu nữ là chính, chứ người già thì không có mấy ai. Nghĩ ngợi một lúc, cuối cùng Hạnh quyết định bước vào bên trong. Cô men theo con đường nhỏ đi đến mộ của tiên, lặng nhìn ngôi mộ. Nó không có gì thay đổi so với lần đầu tiên, thậm chí không có dấu hiệu của sự đào bới. Rõ ràng đầu của tiên vẫn đang ở trong tay cô, nhưng mà ngôi mộ thì lại nguyên vẹn đến kỳ lạ. Phải chăng nó bị đánh cắp trước khi xuống mộ? Chắc không thể nào được. Hạnh cứ tự hỏi rồi tự trả lời như vậy. Đang mải mê suy nghĩ thì đột nhiên có một giọng nói từ đằng sau vang lên: "Cháu đến thăm mộ sao?" Nghe tiếng gọi, cô quay lại đằng sau thì thấy ông Hanh, người vớt xác, đồng thời cũng là người canh giữ mộ ở đây. Sau khi cái đạo mất, ông xin làm người canh mộ trong nghĩa trang của làng để có thể được gần con gái của mình hơn. Anh nhìn ông, người cha già gầy guộc, mái tóc điểm bạc cùng những nếp nhăn trên khuôn mặt già nua. Ông chỉ có một đứa con là Đào. Mất con, ông như mất đi niềm hy vọng, nhưng vẫn phải gắng gượng mà sống tiếp để an ủi người vợ của mình. Hạnh nhìn ông hồi lâu rồi mới lên tiếng đáp lại. Dạ, con tới thăm mộ. Qua ngữ điệu và thái độ của ông, Hạnh nghĩ chắc chuyện về ngôi mộ của tiên bị đào lên ông cũng không biết, cho nên thôi không hỏi. Nhưng việc cái đầu đột nhiên từ chí mộ được dứt vào trong nhà của cô một cách bất thình lình như vậy, chắc hẳn phải có một căn nguyên của nó. Nghĩ rồi, Hạnh quay sang cười gượng định hỏi ông Hanh tình hình nghĩa trang dạo này như thế nào, thì đột nhiên từ đằng xa vang lên tiếng người nói chuyện, kèm theo đó là tiếng cuốc xẻng pha vào nhau khiến cho hai người chú ý. Quay lại đằng sau thì thấy người nhà của Huệ, thiếu nữ chết 3 năm trước, cũng trong vụ thảm sát hàng loạt này. Thì ra hôm nay tròn 3 năm Huệ mất, cho nên họ đến bốc mộ. Cô cùng với ông Hanh cũng đến đó để xem có giúp được gì hay không. Việc cải táng mất rất nhiều thời gian, phải mấy người đàn ông xúc đất mãi mới xong. Làng Đoài là làng nghèo, mấy ai có được điều kiện để mua quan tài tốt đâu. Thường thì họ mua tạm một cổ dáng xấu, đợi xong 3 năm thì cải táng. Trong số những người đến bốc mộ, chỉ có cha của Huệ, còn mẹ cô thì chắc không dám đối diện với con gái mình, cho nên không tới. Sau vài giờ thì việc đưa quan tài ra khỏi lòng đất cũng xong. Mấy người đàn ông trong đám dỡ quan tài ra. Nắp quan vừa mở thì một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi, khiến cho ai nấy cũng đều khó chịu. Nhưng điều khiến cho họ kinh hoàng hơn chính là thi thể của Huệ mất thiếu đi cái phần đầu. Hạnh đứng bên cạnh hãi hùng không tin vào mắt mình. Chưa kịp định hình thì một người đàn ông cất tiếng. Sao mất cái đầu được? Rõ ràng lúc mai táng á, thi thể vẫn còn nguyên vẹn mà. Mọi người trố mắt nhìn nhau, ngay cả cha của Huệ cũng không hiểu tại sao xác con gái mình lại mất đi cái đầu như vậy. Hạnh đứng im lặng nhìn xác của Huệ hồi lâu rồi cất tiếng. Ông Sáu à, ông đi gọi trưởng thôn và dân làng tập trung lại đây đi. Ông Sáu không hiểu ý cô, ông hỏi lại. Nhưng mà để làm gì chứ? Bác cứ làm theo lời của con đi ạ. Nghe ngữ điệu nghiêm trọng của cô, ông Hanh không chần chừ mà vội chạy ngay đi tìm trưởng làng. Một lúc lâu sau, người trong làng đã có mặt đầy đủ ở nghĩa trang, ngay cả Phong cũng tới. Đến nơi, anh thấy Hạnh đứng trước xác của người nào đó, trong lòng nảy sinh sự bất an, liền tiến đến gần cô mà hỏi nhỏ. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Cô không đáp lại anh mà cẩn thận quan sát xung quanh. Khi thấy dân làng đã đến đầy đủ, cô lên tiếng nói với bác Đức trưởng thôn. Bác à, cháu muốn đào mộ của tất cả 7 thiếu nữ chết trong vụ thảm sát này. Yêu cầu của Hạnh đưa ra khiến cho mọi người bất ngờ. Không hiểu cô đang nghĩ gì, Phong vội kéo tay cô lại mà nói. Em sao vậy? Tự dưng muốn đào mộ hộ lên gì? Đáp lại anh vẫn là sự im lặng từ cô. Chưa kịp để trưởng làng lên tiếng thì bà Hân, mẹ của chị Liên, lớn tiếng quát. Mày bị điên hay sao vậy Hạnh? Con tao còn chưa kịp yên nghỉ, mày đã muốn đào mộ nó lên. Rốt cuộc là mày đang định dở cái trò gì vậy hả? Bà ta vừa nói vừa lao đến toan đánh Hạnh, nhưng bị Phong ngăn lại. Mọi người đều nhìn cô bằng ánh mắt kinh thường. Có vài tiếng xì xào bàn tán vang lên. Mẹ cô vội chạy đến, nắm lấy hai tay cô mà nức nở nói. Hạnh à, con làm vậy có mục đích phải không? Hãy giải thích cho mọi người đi con. Bà trung trung ôm lấy tay cô. Hạnh mỉm cười nhẹ lau nước mắt cho mẹ, rồi quay sang phía đám đông dõng dạc đáp. Cháu muốn kiểm tra xem thi thể của 7 cô gái bị sát hại còn nguyên vẹn hay không. Nghe cô nói, tiếng xì xào bàn tán lại bắt đầu vang lên. Một trong số họ cảm thấy nực cười, bởi cái lúc mai táng, thi thể của cả 7 người đều còn nguyên vẹn. Ý cô ở đây lại cho rằng họ thiếu đi một bộ phận nào đó. Dân làng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt khó hiểu. Nhiều người cho rằng sau khi mất tích 2 ngày trở về, cô đã phát điên rồi. Chỉ riêng có bác Đức trưởng thôn là cẩn thận quan sát xung quanh, nhìn cô một hồi lâu rồi bắt lên tiếng. Ừ, nếu mà cháu đưa ra lý do hợp lý, ta sẽ cho cháu đào mộ. Hạnh vui mừng khôn xiết, bởi cuối cùng cũng có người tin mình. Còn Phong, anh vẫn không hiểu tại sao cha mình lại hành xử như vậy. Nhưng một khi đã đưa ra quyết định, chắc chắn rằng ông đã suy nghĩ thấu đáo. Vì vậy mà anh cũng không cản ngăn. Sau khi trưởng thôn ngỏ ý muốn nghe, anh lập tức giải thích. Nè, mọi người có thể thấy thể xác của chị Huệ đã bị mất đi phần đầu, trong khi lúc đó an táng thi thể vẫn còn nguyên mà. Câu vừa nói vừa chỉ vào cái xác, mọi người cũng vô thức nhìn theo. Quả thực xác của Huệ bị mất đi phần đầu rồi. Theo như lời cha Huệ kể lại, lúc an táng thi thể vẫn còn nguyên. Không hiểu tại sao lúc đi bốc mộ lại mất đi cái đầu. Rồi cô tiếp tục lên tiếng. Ngoài ra, cháu còn phát hiện ra đầu của Tiên ở trong nhà cháu, cùng với một mảnh giấy kỳ lạ nữa. Dứt lời, cô tiến đến chiếc túi màu đen được bọc cẩn thận kế bên mình, chậm rãi mở ra. Rồi từ bên trong một chiếc đầu người đặt xuống đất. Chứng kiến cảnh tượng đó, mọi người hết sức kinh hãi, đặc biệt là mẹ của Tiên. Bà ta ngồi quỵ xuống đất khóc nức nở. Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng Phong biết Hạnh đang rất sợ. Anh nhanh chóng đến bên cô, nắm nhẹ lấy bàn tay đầy mồ hôi mà run rẩy. Lúc này, trưởng thôn mới tiến tới chỗ cái đầu của Tiên, nhặt mảnh giấy bên cạnh lên mà đọc. Sau một hồi trầm ngâm suy nghĩ, cuối cùng ông cũng lên tiếng tuyên bố. Được rồi, mọi người chúng ta đào mộ của 7 người đó lên đi. Ông ra lệnh, dân làng lập tức làm ngay, không hỏi thêm bất kỳ câu nào. Người nhà của nạn nhân lúc đầu một mực từ chối, ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn phải đồng ý. Mặc dù cái việc đào mộ người đã chết không mấy có gì tốt đẹp, nhưng để kiểm chứng xem xác của người thân mình còn nguyên vẹn hay không, hay đã bị ai đó đánh cắp rồi. Phong cùng với mấy người đàn ông đào đất đưa từng ngôi mộ lên. Trong đầu anh luôn có một suy nghĩ, làm cách nào mà hung thủ lại có thể đưa xác nạn nhân ra bên ngoài mà không có một dấu vết nào của việc đào mộ. Nghĩa trang của làng được canh chừng rất nghiêm ngặt, hiếm có người nào vào được. Những cái xác chết này được người nhà kể lại là đều nguyên vẹn trước khi đi chôn cất. Nếu như vậy, chỉ có một khả năng duy nhất, đó là phần cơ thể bị thiếu của nạn nhân được lấy đi trước đó rồi thay vào bằng một cái khác. Nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng anh và mọi người cũng đào được 7 ngôi mộ theo yêu cầu của Hạnh. Sau khi 7 cái quan tài được đặt ngay ngắn, họ bắt đầu mở nắp quan ra. Quan tài vừa mở, mọi người đều hãi hùng nhìn vào cảnh tượng lúc đó. Ngoài phần thi thể được chôn cất bên trong, thì 7 thiếu nữ đều mất đầu. Quá kinh hoàng, ai nấy cũng đều run sợ, tin rằng làng đoài này thực sự bị quỷ ám, hoặc có thể nạn nhân tiếp theo sẽ chính là họ. Phong đứng lặng nhìn 7 cái xác kia, thái độ của anh không bất ngờ lắm, và dường như anh cũng đã biết trước chuyện gì xảy ra. Trời làng đã lâu, Phong hầu như không biết mặt các thiếu nữ trong làng. Nhưng chiếc tủ đựng đầu người ở căn nhà tranh đã cho anh biết chính xác vị trí 7 chiếc đầu được cất ở đâu. Quay sang nhìn Hạnh, Phong đoán chắc rằng tên hung thủ đã dùng đầu của Tiên để dọa cô. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa có manh mối xác thực ai mới là hung thủ. Đang phân vân trong giọng lẩn quẩn, thì đột nhiên Phong thấy nụ cười của ai đó khẽ nở lên giữa muôn vàn nỗi sợ hãi của đám đông bà con. Cố nhìn cho kỹ hơn thì nhận ra đó là bà Hồng, người mà anh nghi ngờ có liên quan đến vụ thảm sát hàng loạt ở làng Đoài lẫn làng Thủy. Phong đứng im không rời mắt khỏi bà ta một giây. Bất chợt ánh mắt của bà Hồng cũng hướng về phía anh, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý rồi phục biến mất đi. Anh toan đuổi theo, nhưng dân làng đứng đông quá, hơn nữa việc bảy cái xác mất đầu còn chưa được giải quyết, anh không thể rời đi. Quay về phía mọi người, sau khi xem xét kỹ lưỡng, trưởng làng cẩn trọng nói: quả thật bảy người này đều đã mất đầu rồi. Nếu theo lời mọi người thì họ được chôn cất đàng hoàng chứ cái đầu được cắn liền trên cổ, nhưng mà bây giờ thì đã không còn. Làng đoài chúng ta càng ngày càng nguy hiểm, có muốn trốn cũng không trốn được. Vì vậy tôi yêu cầu bà con sau này ra ngoài đồng phải cẩn thận, về nhà trước khi mặt trời lặn, và tốt nhất nên đi hai người trở lên. Nghe lời dặn dò của trưởng làng, ai nấy cũng gật đầu tán thành. Dù sao cũng nên để cho người chết được an nghỉ. Ông kêu mọi người chôn cất lại những cái xác cẩn thận, rồi ra hiệu cho dân làng quay trở về nhà. Khi đám đông dần tản đi, trên nghĩa địa Quang Du chỉ còn lại mình Hạnh và Phong. Cô im lặng không nói, chỉ đứng nhìn những dòng chữ khắc trên bia mộ mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Anh định đến gần an ủi thì cô lên tiếng: anh biết những chuyện như vậy sẽ xảy ra có đúng không? Phong chết lặng không trả lời. Anh nhìn cô hồi lâu rồi mới nói: điều gì khiến cho em phải nghĩ như vậy? Thái độ, cử chỉ, lời nói của anh á, cho em biết. Vậy điều anh muốn giấu là chuyện này sao? Kể cả việc đầu của tiên được đặt trong nhà của em nữa. Không, một chuyện không phải như em cũng muốn nghe nữa. Anh nhìn Phong bằng ánh mắt giận dữ, đôi lông mày đen khẽ cau lại. Cô dần lùi về phía sau, cách xa anh vài bước, rồi quay lưng bỏ đi. Phong đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm như thế nào. Anh biết trong căn nhà tranh có chứa đầu của bảy cô gái kia, cũng biết việc nạn nhân cuối cùng mà hung thủ nhắm đến là Hạnh. Nhưng cái cách hắn dùng đầu của tiên để dọa cô, anh hoàn toàn không lường trước được. Nếu biết rõ mọi chuyện thì anh đã đâu để cho nó xảy ra. Không thể nói, cũng chẳng thể giải thích, Phong chỉ biết âm thầm theo dõi mọi thứ. Rồi đột nhiên bóng dáng của người đầu đó vội lướt qua, khiến cho anh chú ý. Người đó đi rất nhanh, nhưng cũng đủ để nhận ra. Anh vội đi theo hướng của chiếc bóng ấy. Phong theo dõi phía sau người đó, đi được vài trăm bước thì mất dấu. Đang lay quay tìm kiếm thì đột nhiên một giọng nói khàn khàn vang lên từ phía sau: cậu đang theo dõi tôi sao? Nghe tiếng gọi, Phong bất giác quay đầu lại đằng sau, thì phát hiện ra một người phụ nữ đang nhìn mình bằng ánh mắt dò xét. Môi khẽ nở một nụ cười tươi mà hỏi lại một lần: cậu đang theo dõi tôi sao? Câu này á, phải để tôi hỏi mới đúng. Bà là người theo dõi tôi từ lúc ở nghỉ địa, không phải sao? Anh nhướng mày nghiêng đầu hỏi, ánh mắt lộ rõ ra vẻ thách thức. Người phụ nữ ấy nhẹ cười đáp: tôi chỉ muốn xác định lại xem suy đoán của mình có đúng hay không thôi mà. Suy đoán gì? Cậu có muốn biết không? Bà ta vừa nói vừa nở một nụ cười bí hiểm. Trời hè về đêm vẫn oi bức đến khó chịu. Xa xa đằng kia còn nghe thấy tiếng ve kêu râm ran, đôi khi là tiếng của mấy con ếch còn ngáo ộp ở bờ sông. Hạnh trở về nhà sau khi mọi việc ở nghĩa địa được giải quyết xong xuôi, trông cô có vẻ rất buồn. Hạnh đi từng bước lững thững vào trong. Mẹ cô thấy vậy cũng buồn lắm, chỉ muốn an ủi con gái, nhưng chẳng thể làm gì hơn. Những việc mà Hạnh trải qua thực sự quá khủng khiếp. Bây giờ trong làng nhìn đâu đâu cũng thấy chết chóc. Sau khi ăn tối với mẹ xong, Hạnh trở về phòng của mình. Khi đứng trước cửa, một nỗi sợ vô hình nào đó đột nhiên bao trùm lấy cô. Hạnh sợ rằng nếu như bây giờ bước vào bên trong, liệu có thứ gì đó giống như cái đầu của tiên bị ném qua cửa sổ nữa hay không. Cứ nghĩ đến cái điều đó, tuyệt nhiên cô không dám bước chân vào. Nhớ lại khi ở nghĩa địa, lúc Hạnh bê cái đầu chui ra khỏi túi cho mọi người xem, cô đã sợ hãi đến như thế nào. Ngay lúc ấy, nếu không vì muốn chứng minh bản thân của mình đã đúng, thì có lẽ cô đã hoảng loạn đến cực độ khi cầm trên tay chiếc đầu của đứa em thân thiết. Thế rồi bây giờ Hạnh lại trách bản thân của mình yếu đuối. Đã trải qua biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp hơn như vậy rồi, thì tại sao phải sợ chứ? Cô lấy hết can đảm chuẩn bị bước vào bên trong, thì đột nhiên tiếng bát đũa rơi xuống đất khiến cho cô giật mình. Cô vội chạy xuống bếp xem mẹ như thế nào. Vừa chạy đến nơi, cô thấy trên mặt đất là mảnh vỡ của mấy cái bát. Nhìn lên thì thấy mẹ mình đang đứng nép sang một phía. Hạnh mau chóng chạy đến bên mẹ, ân cần hỏi han: "Mẹ, mẹ ơi, mẹ có sao không?" Bà ngập ngừng trả lời cô: "Mẹ không sao, chỉ là không cẩn thận đánh rơi mấy cái bát thôi." Hạnh gật đầu rồi dìu mẹ sang một bên, cẩn thận nhặt từng mảnh vỡ dưới sàn rồi dứt đi. Lúc dọn dẹp, cô đưa mắt nhìn cái bếp thì thấy một chiếc cặp lồng đựng cháo, không biết mẹ nấu cho ai. Mẹ hỏi: "Ủa, mẹ ơi, mẹ nấu cháo cho ai vậy?" Bà nhìn chiếc cặp lồng trên bàn rồi cười nói: "À, mẹ định mang qua cho dì Hoa với cái Hiền ít cháo đó. Mấy ngày nay con không có ở nhà, hai mẹ con dì hay sang đây cho mẹ đồ ăn, rồi phụ mẹ mấy cái việc nhà nữa, cho nên mẹ muốn làm một chút gì đó để tỏ lòng biết ơn thôi." Nghe bà nói vậy, cô hiểu ý, nói ngay: "Dạ, vậy để con giúp mẹ nha, con sẽ mang cháu qua nhà dì để cảm ơn cho." Anh vừa dứt câu, bà liền phản đối ngay lập tức: "Không, không được. Con biết trong làng xảy ra bao nhiêu chuyện rồi hay không? Bây giờ trời cũng tối rồi, ngoài đường rất là nguy hiểm, mẹ tuyệt đối không cho con đi đâu." Phản ứng gay gắt của bà cũng không trách được, nhưng cháu thì đã nóng, hơn nữa mẹ cô mắt kém, ra ngoài bây giờ sợ bà bị ngã đi. Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng cô vẫn quyết định xin mẹ cho mình đi. "Mẹ ơi, mẹ để con đi đi, nhà dì Hoa cũng gần đây thôi mà, với lại lúc con đi 2 ngày cũng đâu có gặp chuyện gì nguy hiểm đâu, mẹ để con đi nha." Bà một mực từ chối, tuyệt đối không để cô bước ra khỏi nhà. Sau một hồi hai mẹ con đôi co với nhau, cuối cùng bà vẫn phải để cho cô đi, mặc dù trong lòng lo lắng khôn nguôi. Hạnh chuẩn bị đồ đạc cho cầm cháu sang nhà dì Hoa. Trước khi đi, cô cũng không quên tạm biệt bà. Rảo bước trên con đường đá của làng, khung cảnh đêm yên tĩnh đến kỳ lạ. Bây giờ trong làng không có lấy một ánh đèn, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít rồi. Quang cảnh làng quê yên bình hay tĩnh lặng đến đáng sợ đây. Hạnh nhanh chân đến nhà của dì Hoa trước khi trời quá muộn. Nghe nói nhà dì ở gần cuối làng, cũng cách nhà cô không có xa mấy. Đi được một hồi thì cuối cùng Hạnh cũng tới nơi. Căn nhà hai mẹ con của dì là nhà mái trộp nhỏ, trông có vẻ như không được vững chắc cho lắm, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió mạnh có thể thổi bay. Không hiểu sao, khi đứng trước căn nhà này, cô có cảm giác rất lạ lùng. Nó đem đến cho cô một sự rùng rợn đến sởn gai ốc. Bỏ qua những suy nghĩ dẫn dơ trong đầu, Hạnh cất tiếng hỏi: "Dì Hoa ơi, có nhà không dì?" Đáp lại cô là khoảng không tĩnh mịch. Hạnh im lặng lắng nghe, nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì, đành lên tiếng hỏi lại: "Có ai ở nhà không ạ?" Lần này đáp lại cô là một giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ: "Vào đi, cửa không khóa." Sau khi được người bên trong nhà cho phép, cô mới đẩy cửa bước vào. Không khí trong nhà bức bối đến khó chịu, cảm giác ngột ngạt ẩm mốc bao trùm lấy toàn bộ, như thể rất lâu rồi mới có người đến đây ở vậy. Bên trong tối om, không có lấy một chút ánh sáng. Đang lầy quầy ngắm nhìn xung quanh thì chợt một giọng nói vang lên từ sâu trong góc tối của căn nhà: "Mẹ tôi không có nhà, chị muốn nói gì thì nói với tôi là được rồi." Nhận ra đó là giọng của Hiền, cô lại gần phía tiếng nói phát ra thì thấy ánh sáng nhỏ của mấy ngọn nến, còn Hiền thì đang cầm cùi làm một việc gì đó. Hạnh cầm cái cặp lồng đặt lên trên chiếc bàn bên cạnh, vừa tiến lại gần Hiền, cô vừa nói: "À, chị mang ít cháo đến cho dì với em để cảm ơn hai người trong những ngày mà chị không có ở nhà đã chăm sóc cho mẹ của chị." Hiền dừng việc đang làm lại, nhanh chóng đáp lời: "À, ra vậy hả?" Hạnh vừa đi được vài bước thì Hiền đột ngột quay lại đằng sau, khiến cho cô giật mình lùi lại. Mái tóc đen dài của Hiền rủ xuống che mất đi nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen sâu hắm nhìn thẳng vào cô, cùng với một nụ cười quỷ dị trên môi. Ánh sáng nhỏ của nến hắt lên nửa khuôn mặt của Hiền, trông cô ta đáng sợ vô cùng. Hiền nhìn Hạnh nhướng mày hỏi: "Hả? Bộ trông tôi đáng sợ đến như vậy sao?" Hạnh không trả lời, ngập ngừng vài giây, lấy lại bình tĩnh rồi mới nói: "Không có gì, mà em đang làm gì vậy?" Hiền chậm chậm quay lại đằng sau rồi đáp: "Làm đầu người." Nghe Hiền nói, Hạnh chợt giật nảy mình, sống lưng bỗng cảm thấy lạnh lạnh. Cô mở tròn mắt ngạc nhiên, miệng lắp bắp hỏi lại: "Em nói gì vậy? Sao lại làm đầu người?" Thấy thái độ sợ hãi của cô, Hiền bật cười đáp: "Chị không cần phải lo, tôi không lấy đầu người thật đâu, chỉ là làm mô hình đầu người bằng thạch cao thôi mà." Nghe nói vậy, Hạnh vẫn không tin. Cô đành mạn phép tiến lại gần chỗ Hiền đang ngồi xem xét. Quả thực trên bàn đều là những nguyên liệu được làm tượng, nào là thạch cao, cọ, màu và rất nhiều những nguyên liệu khác. Lúc bấy giờ cô mới tin vào lời Hiền nói. Hạnh chăm chú nhìn những tác phẩm của Hiền làm ra. Phải công nhận con bé rất có qua tay, tượng nào tượng nấy đều rất có hồn. Nhưng khi xem xét kỹ hơn, Hạnh mới thấy những chiếc đầu người này nó thật đến lạ. Có những chiếc được tô màu giống như máu, đôi khi còn có một vài mảnh da dính trên cổ. Hạnh nghĩ có thể Hiền muốn làm nó giống như thật, nhưng cũng đâu cần thiết phải cho thêm mấy chi tiết đó vào đâu. Đang lay quay suy nghĩ thì chợt Hiền lên tiếng hỏi: "Chị thấy mấy tác phẩm này như thế nào?" "Rất là đẹp, em giỏi thiệt đó, trông giống như thật vậy." "Chị nghĩ như vậy thật sao?" "Đúng rồi." Trái lại với thái độ niềm nở của cô, Hiền lại tỏ vẻ rất kỳ lạ và có chút quái gở. Cô ta nhìn Hạnh bằng ánh mắt thèm khát, đôi khi còn cười trộm. Hạnh không để ý đến thái độ kỳ lạ của Hiền mà chăm chú vào những bức tượng trên bàn. Đang lay quay ngắm nghía thì Hiền đột nhiên nói tiếp: "Chị Hạnh, chị có muốn vào bộ sưu tập của em không?" Cô chợt trùng mình trước cái lời nói quái đản của Hiền. Anh đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cô ta, đáp lại cô là một nụ cười trìu mến cùng với giọng nói trong trẻo: "Chị sao vậy? Em hỏi chị á, có muốn vào bộ sưu tập của em hay không?" Nhận thấy có điều bất thường trong lời nói của Hiền, Hạnh lùi về phía sau vài bước rồi run rẩy đáp: "Em nói vậy là có ý gì?" Hiền lúc bấy giờ mở to đôi mắt ngạc nhiên, cười hì hì rồi trả lời: "Em chỉ muốn lấy chị làm mẫu cho bức tượng mới thôi mà." Nghe Hiền nói xong, Hạnh mới thở phào nhẹ nhõm. Quá ra cô ta muốn lấy cô làm mẫu cho bức tượng mới. Vậy mà khi nãy Hạnh còn tưởng Hiền sẽ làm chuyện gì xấu xa. Nhưng rồi thái độ kỳ lạ cùng việc đột ngột thay đổi cách xưng hô của Hiền khiến cô có chút nghi ngờ. Từ trước đến nay, cô nghĩ Hiền chỉ biết làm ruộng hay phụ mẹ bán hàng thôi. Thật không ngờ cô ta còn biết làm tượng. Nhưng suy cho cùng, những bức tượng này thật đến không thể nhận ra là nó được làm bằng thạch cao. Hạnh ở lại nhà dì Hoa thêm một lúc nữa rồi ra dậy. Hôm nay Hiền đặc biệt tiễn cô ra tới tận cửa, đợi cho đến khi cô đi xa dần, Hiền mới quay vào bên trong. Trên con đường làng, Hạnh vừa đi vừa nhớ lại những chuyện đã xảy ra ở nhà dì Hoa. Căn nhà đó thực sự rất lạ kỳ, ngay cả Hiền cũng vậy. Cô ta đột nhiên thay đổi thái độ. Hơn nữa lúc lại gần Hiền, cô nhận thấy có cái gì đó không đúng. Những vết sơn màu đỏ trên tượng đều có mùi tanh. Màu của nó cũng không giống như màu sơn, mà giống như màu máu hơn. Hạnh cứ vừa đi vừa ngẫm nghĩ, cho đến khi có tiếng động lạ phát ra, khiến cho cô dừng lại cái việc đang làm. Ở xa xa đằng kia, cô thấy thấp thoáng bóng dáng của một người đàn ông cùng với một người phụ nữ. Vì đang ở hơi xa, hơn nữa trời cũng khá tối, cho nên cô không thấy rõ mặt. Nhưng qua hành động của họ, Hạnh nghĩ chắc họ đang nói chuyện gì đó với nhau. Giữa đêm hôm khuya quắc, họ làm gì đây vậy? Hạnh tự hỏi trong vô thức. Mặc dù không muốn xen vào chuyện riêng tư của người khác, nhưng cô không thể không để tâm. Trưởng làng đã quy định mọi người không được ra ngoài vào ban đêm, nhưng rõ ràng hai người này lại quá kỳ lạ. Nghĩ rồi, cô nhanh chóng đi theo phía sau họ. Hạnh đi cách xa họ khoảng 100 bước chân. Không hiểu vì sao, nhưng cô thấy hình dáng của người đàn ông kia rất thân quen, và dường như cô đã gặp ở đâu đó rồi. Hạnh theo dõi hai người họ được một lúc, cuối cùng thì cũng dừng chân lại tại một nơi. Cô ngẩng đầu lên nhìn, thấy nơi mình đang đứng là nghĩa địa. Sau vài giây lây quay xác định phương hướng, cô đã vô tình làm mất chỗ của họ rồi. Hạnh nhanh chóng chạy vào bên trong nghĩa địa tìm kiếm xung quanh, xem hai người kỳ lạ kia đang ở đâu. Ở đây thực sự rất tối, ánh sáng duy nhất từ mặt trăng tàn đêm khuya. Hơn nữa cô cũng không mang theo đèn, cho nên việc tìm kiếm thực sự khó khăn. Đang mông lung không biết nên làm như thế nào, thì đột nhiên có giọng nói từ ngôi mộ đằng xa vọng về, khiến cho cô chú ý. Cậu thấy cái xác này có kỳ lạ hay không? Nghe tiếng nói của một người phụ nữ, cô vội chạy đến nơi âm thanh phát ra. Đến gần, Hạnh thấy ánh sáng của hai chiếc đèn pin chiếu thẳng vào ngôi mộ dưới đất. Ánh sáng đó cũng hắt lên về phía trên, khiến cho cô có thể nhận ra được họ là ai. Người đàn ông đứng đối diện với cái quan tài chính là Phong, còn người phụ nữ đứng bên cạnh anh là bà Hồng. Không biết hai người họ làm gì ở đây vào giờ này, nhưng thái độ của họ chắc chắn là không được bình thường. Hạnh núp sau cái bụi cây ở xa, không rời mắt khỏi họ nửa bước, cẩn thận từng hành động đề phòng Phong và bà Hồng phát hiện ra. Cô lặng im lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người. Nè, cậu thấy cái xác này như thế nào? Bà Hồng vừa nói vừa chỉ vào cái xác của Tiên bên trong quan tài. Phong khoanh tay, đôi lông mày khẽ nhíu lại mà đáp. Ở phần cổ của cô ta đó có dính một vài thứ gì đó màu trắng, rất giống với bột. Anh đưa mắt nhìn về phía quan tài, quá ra đó là xác của Tiên. Có lẽ sáng nay không đủ thời gian, cho nên dân làng không thể đưa nó về chỗ cũ được. Nhưng điều cô thắc mắc đó là tại sao Phong và bà Hồng lại đứng trước cái xác của Tiên rồi nói những lời kỳ lạ như vậy. Cái gì mà dính thứ bột trắng ở cái xác chứ? Hai người này thật khó hiểu mà. Hạnh cứ mãi suy nghĩ về lời nói của họ, nên không cẩn thận dấp phải một viên đá gần đó. Cú va chạm khiến cho cô ngã quỵ xuống đất, kèm theo đó là một tiếng la lớn. Nghe có tiếng động, bà Hồng cùng Phong lập tức nghi ngờ, quay lại đằng sau xem xét. Mặc dù vết thương ở chân còn khá đau, nhưng Hạnh đã nhanh chóng nấp người vào trong ngôi mộ gần đó. Hai người bọn họ bắt đầu di chuyển xung quanh nghĩa địa để tìm người gây ra cái âm thanh kia. Nó giống như một trò chơi trốn tìm, người cố gắng trốn, người ra sức đi tìm. Khi Hạnh nghe thấy tiếng bước chân trên cỏ ngày càng gần chỗ của mình, tim cô đập nhanh hơn bao giờ hết, như thể nó sắp nhảy ra ngoài vậy. Hạnh cảm nhận được có cái gì đó đang đứng ở gần mình. Tự hỏi có phải bản thân bị phát hiện rồi hay không, thì đột nhiên một giọng nói vang lên. Chúng ta về thôi, chắc không có chuyện gì xảy ra đâu. Đó là giọng nói của bà Hồng. Tiếng bà vừa dứt thì tiếng bước chân của hai người cũng xa dần khỏi nơi cô đang nấp. Sau khi không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào hết, cô ngồi dậy cẩn thận quan sát xung quanh kỹ lưỡng, rồi từng bước tiến đến gần cái quan tài của Tiên. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần 3 của bộ truyện Ma Dân Gian Làng Ma, tác giả Diễm Quỳnh. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý thính giả vào ngày mai với phần 4, cũng là phần kết thúc của bộ truyện này nha.